Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính đảnh lễ Hòa Thượng Tôn Sư chủ trì Như Lai Thiền Tự, kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cho chúng con thắp nén tâm hương cầu nguyện Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni cùng 10 phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền phóng quang chứng minh gia hộ cho Hòa Thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng con và chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chứng Minh. Và thứ kế thầy vấn an sức khỏe với Phật tử. Phật tử có khỏe không? Khỏe. Khỏe sao nói yếu vậy ta? Đâu khỏe, cho tràng cái tay thật lớn để biết mình khỏe. Cảm ơn quý Phật tử. Người nào nhổ dỗ nhỏ nhỏ là biết chưa khỏe lắm. Và thầy cũng xin cáo lỗi cùng quý vị, đúng ra là 7 giờ chúng ta có thời chia sẻ mà nãy giờ để Phật tử đợi lâu, có người trên khóe mắt có hơi giận giận chút. Nam mô thường bớt giận Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì thời gian là vàng bạc mà mỗi người mà chờ lâu thì sanh ra phiền não. Và chúng ta cũng biết rằng có ngạn ngữ có câu không ăn đậu không phải mễ. Nếu mà một cái pháp thoại nào mà không trễ không phải Việt Nam, cho nên tôi chính gốc Việt Nam đi trễ 30 phút. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Và giờ này chúng ta có 60 phút thì tôi thuyết trình một chủ đề. Như hồi nãy Hòa Thượng nói, nếu Phật tử ở đây mà bước ra khỏi chỗ này mà không có hào quang, Hòa Thượng giữ tôi ở đây luôn. Vì vậy cho nên nếu Phật tử có thương tôi thì đừng ai phát hào quang hết, để cho tôi ở lại đây. Để đi, tôi sẽ có 60 phút thuyết trình chủ đề của mình, Phật tử sẽ có 30 phút hỏi, còn nếu không hỏi thì thôi về, ngày mai đi làm. 60 phút bắt đầu từ lúc bây giờ là 7:30. Hôm nay do Hòa Thượng khởi điểm cho chúng tôi là phải trao cho Phật tử ánh hào quang, mà nếu Phật tử không chiếu được hào quang thì tôi không được về. Bổn phận tôi phải giảng chủ đề hào quang. Rồi Phật tử chuẩn bị cái túi bỏ hào quang vô rách ráng chịu. Điều thứ nhất, chúng ta hiểu về giáo pháp của Như Lai thì ai có được một cái phước phần hưởng được chút xíu nào giáo pháp của Như Lai thì người đó ắt tự có hào quang. Hào quang đó là gì? Hào quang đó chính là đạo Phật, gọi là đạo từ bi. Người nào có từ bi nghĩa là người đó có tình thương, mà ai có tình thương thì cái mặt chiếu hào quang, còn ai không có tình thương cái mặt hắc ám. Này, cái này quý vị để ý coi, ai mà ghét thì cái mặt nó ảm đạm thê lương đúng không, còn ai mà thương thì coi cũng mặt rạng rỡ. Thử hỏi coi người đang yêu coi cái mặt nó có hào quang không? Có, có đúng không? Một càng có tay một cũng hào quang đó. Được chưa? Lát mà thấy cái mặt ai ám ám là tôi biết rồi. Dọn nguyên một cái măng để trên mặt là tôi biết. Tôi biết bị bồ bỏ. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là đánh mất tình yêu. Mà đạo Phật là đạo từ bi, mà chúng ta để đánh mất tình yêu, nghĩa là cái người này bảo đảm là sắp chết tới nơi. Vì khi mình có tình yêu, mình có tình thương, mình có lòng từ bi, không bao giờ chết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Do có lòng từ bi lớn cho nên gọi là vô lượng quang. Nó xấu cỡ nào đi nữa, trên nét mặt nó vẫn tỏa hào quang. Vì không thằng kia nó bỏ. Đó. Vì vậy cho nên tôi biết chắc, vì tôi đã có một thời chiếu hào quang. Nói vậy là thành thật khai báo chính phủ khoan hồng. Chứ ai lại không biết yêu? Ai không biết yêu là cái trái tim chai sạn. Mà trái tim chai sạn làm sao mà tu được chứ? Cho nên trái tim của người tu là trái tim rộng lớn, thương yêu, mà không phải thương yêu một người để làm sở hữu của mình, mà thương yêu tất cả chúng sinh, mà thương yêu tất cả mọi người, mà lo cho mọi người. Cho nên đâu có để cho đứa nào nó nắm, phải cạo trọc thôi. Lý do nào tôi cạo trọc? Để là tôi không để cho đứa nào nắm. Cho nên thế gian có cái câu là nắm người có tóc chứ ai nắm kẻ độc độc. Nhưng mà giờ này có người có tóc còn phải keo nữa chứ. Nam Mô thường dễ nắm Bồ Tát, cho nên là scale lên là biết ổng đang yêu. Ổng scale lên là thể hiện cho tình yêu dính từ tùm lum, dính cứng ngắc. Cho nên á, tôi qua Pháp tôi thấy á, là mấy cái cầu á, là có một cái cái chìa khóa. Hai đứa nó thương nhau, nó lên cái cầu nó móc lại, vì nó muốn cái tình yêu này mãi mãi trường tồn, không bao giờ mất. Nó giục cái chìa khóa xuống sông luôn. Vậy mà tòa án vẫn cứ ly dị điều điều. Cái này là không biết tu. Còn biết tu khỏi có cái chìa khóa nào mà cái chìa khóa từ bi là không bao giờ bỏ nhá. Tại sao anh nỡ bỏ em? Tại sao em nỡ bỏ anh? Vì thằng nào cũng giống anh. Ở đâu cũng có anh hùng, thằng nào cũng có lúc khùng lúc điên. Tôi cũng giống vậy thôi, chứ đâu phải tôi là kẻ thần tiên thì tôi cũng có lúc điên lúc khùng. Đúng không Phật tử? Tôi nói vậy để tôi thành thật khai báo, Phật tử đừng có chọc tôi nghe. Chọc có chừng mực thôi. Chọc quá tôi khùng lên là tiêu với tôi đấy. Vì lại tôi đâu phải thần tiên, thì tôi không phải thần tiên thì chắc chắn tôi phải có lúc điên lúc khùng thôi. Như vậy mà tôi nói tôi đi tu, chứ tôi không đi tu dám đi tù. Chữ tu với chữ tù bỏ cái dấu quyền thôi. Nhưng mà tại vì mình làm quyền, mình làm quyền cho nên đi tù. Còn mình từ bi, mình thương yêu, mình không có làm quyền. Vì Đức Thế Tôn bỏ cái quyền. Xã hội Ấn Độ có 4 giai cấp. Đức Thế Tôn nói không có từ bi mới phân biệt giai cấp, còn có từ bi thì loại bỏ giai cấp. Cho nên người chồng mà tự cho mình hơn vợ là cái này mất hạnh phúc. Bà vợ tối ngày làm tôi đòi cho chồng, anh không biết tu rồi. Anh biết tu anh phải tôn trọng Phật tánh của mọi chúng sinh. Như vậy thì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Anh làm chồng chứ đâu phải làm ông nội. Ai có từ bi thì người này có hạnh phúc, phải không? Người này có hào quang thì gia đình hạnh phúc được. Như vậy thì ở Việt Nam tôi thấy rằng người Nam á thì thường khi chồng chúa vợ tôi, nhưng mà qua bên Mỹ á thì chồng tôi vợ chúa. Đụng ai ráng chịu nha. Tôi lỡ đụng là đụng luôn. Cho nên có nhiều lúc á là chồng nhường cho vợ cái lên được cái lên luôn, không có xuống. Vụ này cho nên là bất công xã hội. Từ đó mà xã hội này đi tìm hạnh phúc rất là khó. Thì tôi mong rằng quý Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi, cái giới thứ nhất là giới từ bi, đừng sát sanh. Có người hỏi sát sanh là sao mà thầy kêu từ bi là không sát sanh. Sát sanh có nghĩa là điều thứ nhất trong sát sanh á là không tôn trọng Phật tánh. Đây, sát sanh là không tôn trọng Phật tánh, cho nên mình nở tâm muốn giết chúng sinh. Mà chỉ cần muốn giết thôi thì người đó đã giết rồi. Vì mình muốn giết, có nghĩa gọi là tâm phạm giới. Mà tâm phạm giới nó nặng hơn là thân phạm giới. Vì trong ba cái nghiệp ha, thân phạm giới còn nhẹ, miệng phạm giới còn nhẹ, mà ý phạm giới là nặng, gọi là tánh giới. Còn cái thân phạm giới nó gọi là tướng giới, mà tướng giới nó nhẹ hơn tánh giới. Cho nên thế gian có cái câu là một cái giá bằng ba cái đánh. Cho nên là mình chỉ hâm người ta thôi là coi chừng ở tù. Hâm người ta làm cho người ta sợ hãi, mà sợ hãi dẫn đến đau tim. Đau tim chết lẹ hơn là quánh cái đùng. Vậy là Phật tử hiểu rồi phải không? Cho nên chúng ta lấy lòng từ bi. Từ bi nó phát xuất từ con tim yêu thương. Như vào lòng từ bi là con tim yêu thương, vậy thì con tim yêu thương nó sẽ hóa giải được cái tâm muốn giết hại chúng sinh. Đây gọi là giới thứ nhất. Mà phải thương yêu, không có tâm sát hại. Đây là tôn trọng Phật tánh. Thứ hai là không sát sanh là bởi vì chúng ta tôn trọng cái lòng từ bi của mình, và tôn trọng cái sự công bằng đối với xã hội. Cái quy luật công bằng xã hội nó lớn lắm. Mình mà chỉ cần ở đây nè, xứ Mỹ mà mình xúc phạm một cái thôi là chúng ta bắt đầu có chuyện rồi đó. Cho nên cha mẹ cũng không được quyền đánh con. Đánh con một cái bù lít tới, thấy không? Vì cho nên cái sự tôn trọng công bằng nó lớn. Đừng có khởi tâm mà tưởng rằng mình ngon. Ở Việt Nam đá quen rồi. Mới qua Mỹ cái bắt đầu giận vợ cái tỉnh suốt, cái này coi chừng bù lít. Như vậy bây giờ để bảo vệ công bằng với cái lòng từ bi thì phải cần tới bù lít. Nhưng mà nhớ số bullet gọi số mấy? 911. Nay quanh quanh biết tôi không biết số tiếng Anh, các bạn đặt chơi tiếng Anh với tôi. Rồi, như vậy là ai phát triển lòng từ bi thì giới thứ nhất phải giữ. Mà giới thứ nhất phải giữ là tôn trọng Phật tánh, tôn trọng cái sự công bằng, mọi người đều công bằng với nhau, mọi người đều biết tôn trọng lẫn nhau. Cái thứ ba là nuôi lớn lòng từ bi của mình với tất cả chúng sinh để tránh cái nhân quả báo ứng xấu. Cái thứ tư là nếu mà chúng ta không sát sanh thì nên ăn chay, vì nếu chúng ta muốn diệt trừ được 40 tội, tự mình giết là 10 tội, xúi người ta giết là 20 tội, quan hỷ với người ta giết là 30 tội, mà thấy người ta giết mà không can, 40 tội. Từ chỗ đó tự mình giết là 10 tội trọng. Tại sao có 10 tội? Là bởi vì thân 3, miệng 4, ý 3 cộng lại là 10 điều ác. 10 điều ác này dồn nhau nó mới có sự giết. Đấy, từ chỗ đó lòng từ bi mình nở ra là nhân quả phước báo mình đời sau nó lớn. Đó là hào quang mà người đệ tử Phật thọ giới thứ nhất là giới không sát sanh, mà phải khởi tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sinh. Từ đó cái tâm mình thương yêu chúng sinh mình còn thương, huống chi vợ mình. Thấy không? Quý Phật tử suy nghĩ coi. Như vậy thì con người với nhau, mà giờ này tôi thấy trên thế giới này mà có chiến tranh là tôi biết không có lòng từ bi mới có chiến tranh. Nỡ lòng nào cầm cái súng bắn người khác, tàn nhẫn ghê gớm. Người này là giết mất lòng từ bi. Lúc mà họ khởi cái tâm giết người khác là họ ở địa ngục, chứ họ không còn là người người. Từ chỗ đó mà tôi thấy lòng từ bi của Đức Phật á, dầu rằng Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc ra đi, nhưng mà thật sự ra Đức Phật không bao giờ mất trong tâm của mỗi con người chúng ta, nếu chúng ta học được lòng từ bi của Phật. Dầu rằng không còn miếng thịt nào hết, da dưới xương, nhưng mà Ngài nuôi lớn một cái lòng từ bi vô hạn. Thì đây là lòng từ bi. Ai mà ốm người đó từ bi nhiều, bởi vì ăn ít để dành thức ăn cho chúng sinh. Người nào mặc từ bi ít, chúc mừng. Đấy, hiểu chưa? Hoặc sợ hiểu chưa nè? Vậy là ai mình dễ hiểu thôi. Ốm là nhường cơm xẻ áo cho người khác. Ốm ít lạnh hơn mập. Ít nóng mà mập, tại vì cái người ốm á là nó dương hơn, ốm nó dương. Vì vậy cho nên ốm là dương, mập thì âm, bụng bự là âm, bụng xẹp là dương. Để tôi nói âm dương để quý vị hiểu nè. Rồi, người mặt đỏ là dương, mặt mét mét âm. Rồi, vậy là quý Phật tử hiểu âm dương rồi ha. Tôi chỉ Đức Thế Tôn đã đạt được cái chỗ cực dương, cho nên Ngài mở được cái trí của Ngài. Ở đây là ai mà muốn tu sớm thành Phật thì tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ còn tu theo Ngài Di Lặc thì đợi 84.000 kiếp nữa đi. Tu mà bụng càng ngày càng bự thì chúc mừng, 84.000 kiếp nữa mới chứng, tại vì nó âm quá. Thấy không? Tu mà càng ngày cái bụng càng dày nè thì sớm thành Phật. Cho nên ai có lòng từ bi thì người đó tu càng ngày càng ốm. Ai tu càng ngày càng mập, chúc mừng. Uống miếng nước đụng chạm rồi. Nó về đụng dữ lắm. Có mấy người Mỹ nó 200 kg không nổi là tôi biết không có tu. Chứ tu ai ăn dữ. Quý Phật tử nghe tôi đọc cái câu này nè, nếu quý vị thấy hay quý vị đọc theo ha. Ở đời mỗi vật mỗi ngon. Ở đời mỗi vật mỗi ngon. À, từ từ cái miệng bà con họ nhờ. Cái thứ gì cũng nhốt nhốt vô miệng. Ta ai lấy đâu người ta ăn nữa. Cho nên là ở đời mỗi vật mỗi ngon. Vừa vừa cái miệng cho chồng con nó nhờ. Đi chợ từ sáng tới trưa chưa về, thứ gì cũng làm miếng mỏi. Cái này là biết không có tu rồi. Cái tu tôi đi quay nghi thế. Thấy không? Rồi, tôi nói cái lòng từ như vậy thì thầy Tuệ Hải cũng có nói cái câu là chúng ta chỉ cần, thay vì chúng ta ăn 3 chén mà giờ chúng ta ăn 2 chén, ta để dành cho chúng sinh 1 chén. ta khỏi cần đem cho chúng sinh, nhưng mà cái vật đó nó dư ra thì tất cả là chúng sinh sẽ hưởng nhận, thì người đói sẽ bớt đi. Rồi, đó là tôi nói ý thứ nhất của lòng từ bi, mà ai có lòng từ bi thì phát hào quang. Này, tôi khẳng định điều đó. Mà người nào không có lòng từ bi thì xin thưa gia đình cũng không hạnh phúc được. Hào quang nó không có, nó không có thịnh vượng, nó không có sương minh, cô bộ con người nó không có bảnh. Cho nên người tu càng ngày người ta càng đẹp. Tại sao? Người ta nuôi lớn cái tình thương. Dầu rằng đời Bà Đạt Đa có hại Phật thì đời Bà Đạt Đa nó xấu, Phật đẹp. Cho nên thị màu với thị kính ai đẹp quý vị? Dầu rằng thị màu nó trang điểm đẹp lắm, nhưng mà trong mắt của mọi người thị màu ác, nó không có tình thương. Nhưng mà thị kính có tình thương, cho nên người ta tôn thị kính là Bồ Tát. Ai cũng thương thị kính, và tôi cũng vậy, tôi nể thị kính vô cùng. Nỡ lần nào mà thị kính thương nổi con Màu, cho tôi là tôi thấy con Màu là tôi bực mình. Nó vừa đi nó dịu. Rồi bao nhiêu phấn son ở ngoài siêu thị nó quất hết lên mặt luôn. Đúng là con Màu. Cho nên cái câu là ba cô đội gạo đến chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư. Cái câu đó tôi không đọc hai câu sau. Bởi vì nó nói sư buồn, sư ốm tương tư. Ông sư cũng không có trí tuệ hay kỳ ta. Cái câu đó là con Màu. Đi qua. Cà dẻo mà sư tơ tương tư là ông sư này đem luộc cho rồi. Nó còn nói ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu nữa chứ. Tôi giận hết sức luôn. Nó như vậy là tổn thương lòng từ bi của thầy. Vì từ bi cho nên là mới cạo. Đằng này nó nói ốm lăn ốm lóc. Cho nên mỗi khi tôi ốm, tôi sợ nó nói câu đó, cái tôi ăn lại cho nó mập một chút. Cái tôi nhớ là lòng từ bi là không được mập, cái tôi ốm lại. Cho nên Phật tử nói, nay con thấy thầy mập, tôi nói mập hơn lúc ốm. Đó là giới thứ nhất, ai có hào quang phải có từ bi. Thôi mình qua cái đó đi, bây giờ mình qua câu thứ hai. Hào quang thứ hai là ai hiểu nhân quả người đó có hào quang. Bởi vì biết rõ nhân quả, bỏ ác làm lành thì đây nhân quả. Mà người nào hiểu nhân quả người đó phát hào quang. Vì sao vậy? Bỏ ác làm lành tự nhiên cái niềm vui nó vui không nghi bằng. Giả sử như hồi nào giờ mình hút chích, mà mình thấy con đường tối ôm nó tới rồi, bây giờ mình chiến thắng, mình bỏ nó, mình dùng bi trí dũng cắt đứt không còn chích nữa. Vậy là lúc này cảm thấy là hào quang nó lên rồi. Và con người giả sử như ai đó đi vào một cái chỗ bi quan ảm đạm, bây giờ hiểu nhân quả rồi đâu có ai cho mình đâu, mình phải tự làm trên đôi tay của mình mà. Ai cũng có đôi tay, ai cũng có đôi chân, ai cũng có khối óc, thì tự mình làm chứ, đâu ai cho mình. Đức Phật có cho chúng ta không quý Phật tử? Có không? Không. Đức Phật chỉ dạy thôi chứ không Phật không cho. Đức Phật là người chỉ đường, còn đi hay không là do chúng ta. Phật không có cho. Cho nên hôm nọ tôi thấy bà Tám, bà vô bà cầu nguyện. Trời, cái bài cầu nguyện của bà dài một thước. Bà thắp cây nhang, bà ngồi bà cầu nửa cây. Chịu nổi phải không? Tôi đứng ở sau qua năm tôi nghe. Bà cúng con nải chuối hả? Mà tôi nói bà cầu từ cha mẹ đã chết mấy đời, rồi tới anh chị em của bà, xong rồi tới con, tới cháu, tới dâu, tới rể, bà cầu hết cái danh sách đó nửa cây nha. Mà tôi công nhận bà cầu hay thiệt. Cái tôi ngồi sau tôi nói nhang tàn rồi thì chú cắm lên đi. Cái bà nói không lẽ linh dữ ta, giống trong kinh Địa Tạng. Do thánh nữ Bà La Môn á cầu Đức Phật. Đức Phật giác qua định tự tại Dương Như Lai. Sau khi thánh nữ cầu xong, Đức Phật giác qua định tự tại Dương Như Lai thị hiện ra và nói thánh nữ muốn gì nói đi. Rồi bắt đầu tôi mới nói thánh nữ ơi, cầu cái gì nói nữa đi. Quy luật nhân quả mà bà cầu dữ vậy. Nhưng mà tôi rất là thương. Vì sao vậy? Vì các cụ đó cái tâm Phật ngay chỗ đó. Vì cái tâm chúng ta mà tin tưởng ở Phật tuyệt đối thì Phật hiện ra ngay chỗ đó. Nhưng mà ngay chỗ đó thôi bà về nè, bà thấy con bà quậy là hết Phật. Phật đi mất rồi. Vì cái niềm tin bà ít quá, cái sự hiểu Phật của bà ít quá. Cho nên á, những cụ đó nè, lên chùa là thầy nói cái gì là cụ nghe răng rắc. Nhưng mà về tới nhà rồi chửi từ ngoài cổng vô biết. Vì cụ không hiểu nhân quả, cho nên giới thứ hai cụ không giữ được. Giới thứ hai là biết rõ là chúng ta không sanh tâm trộm cắp là cái tâm của ta nè. Ta trộm cắp cái tình yêu thương của người khác. Con cái nó thương cha mẹ lắm, nhưng mà cha mẹ do già sanh tật đất sanh cỏ. Mà người nào mà già sanh tật đất sanh cỏ là không hiểu giới thứ hai là nhân quả. Chúng ta đừng bao giờ làm cho con cái mình buồn. Đừng bao giờ nói tới con cái mình, xúc phạm đến con cái mình. Cái này là mình cho nó hào quang và nó cho mình hào quang. Nghĩa là gì? Mình thương nó cho tiền mình. Cho nên là tôi nghĩ là Hòa Thượng đi tu, Hòa Thượng đâu có gì cho Phật tử đâu. Hòa Thượng chỉ cho lòng từ bi, Hòa Thượng chỉ dạy cho Phật tử biết bỏ ác làm lành. Giờ này Hòa Thượng có 3 miếng đất. Ủa 4 miếng. Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Quý vị thấy không? Đạo Phật chỉ có lòng từ bi thôi. Mà quý vị ở nhà quý vị làm sao có 4 miếng? Thấy không? Hòa Thượng đi tu, Hòa Thượng hiểu được lòng từ bi, Hòa Thượng dạy cho quý vị thực hành đúng nhân quả. Mà quý vị ăn nên làm ra, mỗi người cúng một cục gạch, mỗi người cúng một đồng, thưởng 1-4 miếng. Này là tu đúng nhân quả rồi. Tôi cũng vậy thôi. Tôi hiểu nhân quả, tôi hiểu giới thứ hai là không sanh tâm tham. Vì mình tham trước sau mình cũng chết. Nhưng mà dầu rằng Hòa Thượng có 8 miếng đi nữa, thì quý Phật tử suy nghĩ coi Hòa Thượng có càng nhiều chừng nào Hòa Thượng làm nhiều hay làm ít. Nó không đi qua đi lại không ốm. Ông đi tới đi lui không ốm. Còn chỉ đạo người này, chỉ đạo người kia, chỉ đạo người nọ, làm chuyện này, làm chuyện nọ, chuyện kia, có phải là Hòa Thượng phục vụ cho Phật tử không? Phải không? Phật tử cúng dường nhiều thì Hòa Thượng cực chứ Hòa Thượng sung sướng gì đâu. Nhưng Hòa Thượng rõ biết nhân quả, không phải ai cũng cúng. Tu tầm bậy tầm bạ còn có ai cúng đồng nào. Như vậy thì Hòa Thượng tu với cái lòng từ bi của Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy cho Phật tử biết rõ nhân quả, cho nên Phật tử hạnh phúc. Mà tôi hồi nãy tôi hạnh phúc nhất là cái anh đi chở tôi về. Anh qua đây 13 tuổi mà cho đến giờ này anh 40 tuổi mà anh sát cánh với chùa từ lúc còn là cậu bé nhỏ. Rồi anh ta lớn lên công quả ở chùa, gần gũi với Hòa Thượng, sau đó gặp một cô đội gạo tới chùa ảnh lụm luôn. Nhận thấy thiệt chứ. Sau đó 3-4 đứa con rồi mà giờ này 3 đứa con rồi mà vẫn là hộ pháp của chùa. Quý vị thấy không? Một tràng pháo tay tặng đúng như vậy. Đúng như vậy đó. Mà cái của tôi nghĩ đó là Hòa Thượng dạy là không phải dạy trên trời trên mây, dạy những cái rất là bình thường, cho nên Phật tử cảm nhận rằng đúng nhân quả. Cho nên cứ mình làm một nó ra một, mình làm hai nó ra hai, mình làm ba nó ra ba, và cứ như thế mình làm đúng nhân quả, đừng tham lam của ai hết, thì cứ như thế mà nở ra thôi. Thì Hòa Thượng cũng không có tham lam của ai hết á, thì cái này mai mốt nó nở ra 8 miếng. Tôi lấy lòng từ bi tôi nói như vậy. Ai có lòng từ bi, ai thực hành đúng nhân quả, tôi tin chắc rằng người đó không bao giờ nghèo. Nghèo là do mình không có lòng từ bi, nghèo là do mình làm không đúng nhân quả, ngồi đây mà mua giấy số để cầu trúng. Cho nên có nhiều Phật tử nói con mà trúng số con cúng cho thầy xây chùa. Thầy nói thì lại con tới số thì có. Con không hiểu giới thứ hai mà đòi mình trúng số mới cúng chùa. Này tấn số tôi đi đám ma nó thì có. Tôi xin tin chắc rằng chưa trúng số nó còn tới chùa, trúng số nó biến mất. Tôi gọi điện thoại bắt máy tôi lại à. Cho nên khỏi xin số điện thoại luôn. Mấy đứa mà nói trúng số để cúng dường là tôi khỏi xin số điện thoại. Nghĩ như lãng chắc anh. Thì cái này phi nhân quá mà. Ngồi đó mà chờ sung rụng, hả không ra đi. Chờ sung nó rụng xuống thứ nào đói xanh xương biết. Cho nên đạo Phật là đạo cái nhân quả, và Đức Phật chúng ta là một đặc bậc nhân quả tuyệt đối. Cho nên Đức Phật tỏ hào quang. Đức Phật không cầu cạnh gian sinh ai, mà cũng không ban phước giáng quả cho ai, thì mới Đức Phật. Cho nên có người nói là vô chùa đó mà ăn vậy tội chết, chưa cúng Phật mà ăn tội chết. Cái đó là nói vậy là phương tiện nói thôi, chứ Phật nào đâu có bắt tội. Mà Phật nào đâu mà ăn. Quý vị cúng thấy Phật ăn không? Vậy thì cớ gì mà cứ hỏi cái con về cúng cúng Phật. Mình nói vậy thôi, chứ thật sự ra mình cung kính mình nói vậy, chứ trước cúng sau mình ăn, chứ Phật nào đâu mà ăn. Cho nên mình cứ đem qua đem quả, đem cái gì đó mình cúng Phật, cứ tâm của mình thành kính mình cúng Phật, thử có ai mập biết liền. Cho nên tôi rất hạnh phúc là bởi vì tôi rất là cung kính Phật, cho nên trái cây thật ngon tôi nên mua cái đó cúng Phật đi con. Cái đó quốc quy một dĩa nó cúng Phật cho đi về rồi, cái ông Phật nè. Nó vậy thôi chứ tôi ăn nhiều trái cây cho tiểu đường cho chết à. Nên giờ này nhất là trái cây Việt Nam nó xịt thuốc không chết, cho nên ăn phải để ý. Rồi bây giờ tôi nói cái bắt đầu cái thứ ba, ai muốn chiếu hào quang thì người đó phải là người cảm thấy mình hạnh phúc, chứ còn mình khổ đau mình không chiếu hào quang được. Mà muốn mình hạnh phúc thì nhớ rõ ta phải tu tinh khí thần. Cái người nào đó, cái người nào mà dưỡng tinh thì khí của người đó rất dài. Cái người nào dưỡng tinh khí người đó rất dài. Quý vị chỉ cần hít vô, nín thở một cái thì quý vị cảm thấy là toàn cơ thể của mình nó có một cái lực rất lớn. Thì Thái tử Tất Đạt Đa có một cái giai đoạn mà thi với lại Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa chém cái cây cái rắc, chém cái bực, cái cây ngã ngay cái ao. Mọi người lo cho Thái tử, không biết Thái tử chém ngã không, vì thấy Thái tử sao mỏng quá, mỏng có eo chứ không phải eo ông địa. Thái tử ngày xưa cái eo ngực nở mà eo, cho nên không biết là Thái tử có chém đứt cái cây này hay không. Đề Bà Đạt Đa thì chém xéo như vậy, vừa chém cây ngã liền. Thái tử qua ra y như múa quạt vậy đó. Tôi làm lại cho quý vị coi, tại lúc đó có tôi. Ai dám nói tôi không có giờ tôi lên. Cô dám nói hả? Vậy là có nghĩa là sống trước tôi nữa. Thấy không? Cho nên là cái múa quạt quý vị không? Cái bây giờ mà ta tập công phu á, ta tập dịu nha, nó có một cái lực rất lớn, một cái chẹp nó qua luôn. Cho nên là sau khi mà Thái tử chém ra cái phực rồi mà sao thấy cây không ngã, trong lòng ai cũng lo hết. Thì bắt đầu lúc đó có một chư thiên, ngài mới thấy cái cảnh đó đó, cho nên ngài bay ngang qua một chút xíu thì gió nó hiu hiu thôi, cái cây từ từ nó ngã xuống, mà cái ở dưới nó còn hơn cưa máy nữa, nó bén muốt như vậy. Cho nên cái lực á mà của cái người mà tu mà giá trị hạnh phúc á, vì sao Thái tử không hề động, cái sắc đẹp của Gia Du Đà La không làm cho Thái tử động, do vậy mà sức mạnh mới lớn. Vậy thì trong cuộc đời này ai mà tịnh thì sức mạnh nó lớn, mà ai tịnh thì người đó hạnh phúc lớn, mà ai tịnh thì người đó hào quang lớn đó. Cho nên tôi nhận thấy rằng cái giới thứ ba là ai hạnh phúc thì người đó chiếu hào quang. Cho nên quý cô quý chú mà không có gia đình, quý vị coi bảnh lắm, không có gia đình bảnh, nhưng mà có gia đình bèo nhèo. Hỏi tại sao vậy? Tối ngày về lo cho vợ riết bèo nhèo, còn hở mà chỉ cần sửa soạn một chút bà hỏi, ê sửa soạn cho ai đó, bà ghen không mất công sửa soạn. Cho nên các anh cũng không dám sửa soạn, mà các chị có chồng cũng không dám sửa soạn nhiều, sợ chồng ghen. Mà thấy mà vợ mà sửa soạn là biết rồi, gia đình coi chừng có vấn đề. Tôi nói vậy không biết đụng chạm hay không, ai có gia đình để ý một chút. Thấy ông chồng mà không sửa soạn mà không ra khỏi nhà là cũng chuẩn bị đi. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta thấy mình hạnh phúc thì cái đó là lời Phật dạy. Giới thứ ba, người nào tự mình hạnh phúc đem lại hạnh phúc cho mọi người, hạnh phúc đời này và hạnh phúc nhiều kiếp nữa, thì cái giá trị hạnh phúc này là một loại hào quang mà không phải chiếu một đời mà lại chiếu nhiều đời. Cho nên giới thứ ba của chúng tôi không phải là giới tà hạnh mà là giới hạnh phúc. Ai tự nhận mình hạnh phúc, mang hạnh phúc đến cho mọi người, người này giữ trọn vẹn giới thứ ba. Mà không phải đời này chiếu hào quang đâu nha, nhiều kiếp chiếu hào quang. Vì cái hào quang mà hạnh phúc đó thì tôi thấy là tinh, khí và thần. Và gần đây tôi thường nói tâm của chúng ta là ở ngay chỗ cái rốn. Mà ai mà an trú tâm ở cái rốn, chánh niệm tỉnh giác thì người này hạnh phúc vô cùng. Cái bụng dạ mình tốt á, thì mình luôn luôn tin tưởng người thương yêu của mình và tin tưởng đúng quy luật nhân quả, nó là của mình là của mình. Dầu rằng con nhỏ hàng xóm nó có chớp mắt với chồng mình đi nữa, nhưng mà mình luôn vững dạ tự tin rằng chồng mình không bao giờ đá lông nheo với nhỏ kia. Là bởi sao? bởi vì mình rất hạnh phúc và mình không hề dao động gì hết, thì tự nhiên cái người kia nếu lỡ đá lông nheo cho nó rụng lông nheo giả luôn, là quay trở về nhìn thấy vợ mình là ông chồng không có còn gì dám rụng rạch. Cho nên trong cuộc sống bụng dạ của mình nè, mà nó vững chắc rồi đó thì cuộc sống hạnh phúc lắm. Thì tôi nghĩ là một số vị đã từng nghe những cái đĩa gần đây của tôi, còn một số người thì nghe cái đĩa lâu xa rồi. Thì gần đây khoảng 8 năm tôi có giảng một cái chủ đề là cá rốn của vũ trụ. Thì tôi có nói tới cái hành tinh, tất cả những sự sản sinh của một hành tinh. Quý vị muốn nghe chủ đề đó thì quý vị gõ vô coi nó còn trên mạng không, hay là nó delete mất rồi. Nếu không còn thì quý vị gõ vô trong mạng đó là sự tái sinh của một hành tinh, thì quý vị sẽ coi là các vì sao á, nguyên nhân các vì sao nó sanh, nó thành trụ hoại không, thì các hành tinh này nè nó phải đi ngang qua cái rốn của vũ trụ, đó là cái hố đen. Mà tôi suy nghĩ, tôi xét thấy là cái hố đen đó là chính giữa của mặt trời. Cái hố đen đó là cái rốn của mặt trời. Và mặt trời làm sao mà mặt trời có sức nóng để chiếu tất cả các hành tinh khác, thì tất cả cái quỹ đạo của các cái hành tinh quay xung quanh mặt trời, vì mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời, thì cái hành tinh nào mà nó thuộc hệ mặt trời này nè thì nó phải theo quy luật là thành trụ hoại không, nó đến cái chỗ hoại rồi nó phải bay qua cái rốn của vũ trụ, đó là nó bay qua cái trung tâm điểm của mặt trời, nó tạo thành một sự cháy và lúc đó mặt trời sẽ tỏ ra năng lượng. Như vậy người xưa mới nói là có thực mới dựng được đạo, muốn có hào quang phải ăn cho no mới có hào quang. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, ngài mới nói rằng nếu cơ thể này mà không phải là cơ thể khỏe mạnh thì không bao giờ có một trí tuệ minh mẫn. Từ chỗ đó người xưa mới nói có thực mới dựng được đạo. Và câu người xưa chỉ rõ một cái châm ngôn: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Như vậy mình ăn thì mình no, mình tu thì mình chứng. Như vậy no là no ở cái bụng, còn tu thì tu cũng ngay cái bụng. Cho nên chánh niệm tỉnh giác tập trung thân khẩu ý vào ngay cái bụng này, thì cái bụng này là cái chỗ mà Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố: nếu như những ai chứng được quả A-la-hán thì muốn sống bao nhiêu lâu cũng được hết. Vì Thái tử đã ăn mỗi ngày một hột mè mà vẫn không chết, là bởi vì sao vậy? Vì ngài an trú trong cái bụng của mình. Cho nên cái cơ thể của ngài, thịt, mỡ, gân, xương gì đó, nó từ từ nó rút lại chứ nó không chết. Từ chỗ đó mà các vị mà tu á thì an trú ngay cái bụng này. Cho nên hai chân của ngài gác lại với nhau trước bụng, hai tay của ngài để trước bụng, con mắt của ngài nhìn xuống ngay bụng và hào quang chiếu ra. Vậy thì ai tập trung chánh niệm tỉnh giác ngay cái rốn của mình thì người này có hào quang. Thì 7 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi dưới cái gốc cây và chiếu hào quang rồi. Vì vậy cho nên ai thường ngồi thiền thì cơ thể của người đó dương, và dương là phát hào quang. Hiểu không quý Phật tử? Rồi, rất cảm ơn quý vị. Cho một hào quang chiếu nữa đi. Sao thấy Phật tử buồn ngủ rồi? Chúc Phật tử ngủ ngon. Hai giới nữa để cho quý vị chiếu hào quang. Chúng tôi cũng nói năm giới, nhưng mà chúng tôi nói ai giữ được năm giới này thì người đó đời đời chiếu hào quang, nhất là hạnh phúc. Mà mình chiếu hào quang nghĩa là mình chảnh. Cho nên tôi không biết chuyện gì. Nhưng trong cuộc đời có nhiều người, người ta tự mình hạnh phúc, người ta được quyền chảnh. Cho nên có người hỏi thầy: sao như con thấy quý thầy như đi tu có cái gì đó nó chảnh chảnh? Thầy nói tới tôi hạnh phúc cho tôi được quyền chảnh thế. Thấy không? Tại vì thân tôi nó an, tâm tôi nó lạc thì tôi được quyền chảnh chứ, ai làm gì tôi? Với lại là cái người mà gọi là không còn sợ hãi nữa thì gần như là không có còn mắc cỡ nữa quý vị. Giả sử như cái anh đó ảnh thích chị đó, cho nên ảnh thấy chị đó ảnh run. Nó kỳ cục vậy đó, nó giống như là con chuột mà nó thấy con mèo vậy đó, nó cúng nó chạy không được. Hỏi tại sao vậy? Nghiệp của nó. Cho nên cái anh nào ảnh dù rằng ảnh là tướng cướp, nhưng ảnh thấy cái cô kia mà cô kia là nghiệp của ảnh, tự nhiên ảnh hiền hơn cục bộ. Nhớ là tướng cướp Bạch Hải Đường sợ vợ đó nha quý vị. quý vị có thấy không? Cho nên có nhiều anh xăm mình tùm lum là hết á, vợ ảnh không có xăm mình, không thèm so môi nữa, để rất là bình thường, liếc một cái ảnh quỳ xuống. Cho nên đừng có tưởng ảnh xăm mình tùm lum là ảnh ngon nha. Tôi thấy có người ốm nhỏ con rất là hiền từ, còn ông kia bự con tướng dữ sợ, nhưng mà vợ chỉ cần liếc một cái ổng xuống giọng nè. Tôi kiểm tra rồi. Từ chỗ đó mình nói là do cái nghiệp của chúng sinh. Như vậy thì nếu như cái người tu cũng vậy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là y như là Dạng Kim Hòa Thượng á, có nghĩa là Ngọc Lâm á, ngài nói rằng thiên kim tiểu thơ đến chùa, thiên kim đó bảnh dữ lắm, không bao giờ ngó mặt ai. Thanh niên xuống quỳ xuống cầu hôn với thiên kim, thiên kim cũng không bao giờ ngó mặt tới, vì chưa gặp được Quế Nhân. Tự nhiên đi thắp nhang, vô chùa thắp nhang, gặp ông nội Dạng Kim té đùng xỉu. Cho nên có nhiều người Phật tử hỏi con thấy hầu như là thầy không có sợ hả thầy? Thầy nói thầy bị đứt viền kinh mắc cỡ. Dầu rằng 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người, 10.000 người, tôi bị đứt viền kinh mắc cỡ, mắc gì tôi mắc cỡ? Cho nên nó không còn mắc cỡ nữa. Mà nó không còn mắc cỡ thì nó có cái nét đẹp của không mắc cỡ. Mà cái người mắc cỡ thẹn thùng, nó có cái đẹp của mắc cỡ thẹn thùng. Có người mắc cỡ dữ lắm quý vị, họ đẹp dữ lắm, đẹp y như hoa mắc cỡ, đụng thớ quýu. Còn cái loại của tôi là cái loại hoa có đụng trơ gì đó. Nên nó cũng có loại hoa đẹp cái kiểu đó. Như vậy mà chúng ta phải tập nha. Thái tử Tất Đạt Đa ở cung vàng điện ngọc, ngài không có quen cái cuộc sống mà giải nắng dầm sương. Nhưng mà thái tử nói rằng muốn có niết bàn là không phải ở cái chỗ cung vàng điện ngọc đó mà có niết bàn, phải giải nắng dầm sương mới có niết bàn. Như vậy lời của Đức Thế Tôn trở thành lời nói chân thật, và ngài chỉ chúng sinh là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đây là giới thứ tư. Giới thứ tư là lời Như Lai là dùng phương tiện để nói, nhưng Như Lai không hề nói dối chúng sinh, dầu rằng tất cả lời Như Lai nói không có thật. Tại sao ngài nói không thật mà ngài nói ngài không nói dối? Là bởi vì Đức Thế Tôn nói rằng những gì ta nói là cốt yếu đưa chúng sinh đến chỗ an lạc thôi. Như vậy cái bài pháp này là bài pháp rốt ráo của lời nói không nói dối đây. Ngài khuyên chúng sinh bỏ thì trước ngài phải bỏ chứ. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết tất cả cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn bỏ luôn. Còn giờ này mình đi tu không dám cạo đầu, có bỏ đâu. Mái tóc còn chưa dám bỏ, không bỏ cọng tóc nào á. Còn mua nồi tóc giả đội lên. Cái này là cái mà chúng ta hỏi là Đức Thế Tôn đã dạy chưa? Bài học của ngài dạy. Ngài ở cung vàng điện ngọc thì ngài đâu có dạy được mình. Ngài bỏ ngài ra gốc cây, ngài nói nếu tâm con lộn ra gốc cây ngồi. Cho nên quý Phật tử nhớ cái lời này. Cho nên vợ có đuổi ra gốc cây ngồi. Nếu em không năn nỉ lại lục gian xin anh vô, anh sẽ đi theo thầy Xuân. Đây là lời nói chân thật. Còn nếu chồng ăn hiếp ra gốc cây ngồi, khoan đến với thầy đó. Ra gốc cây ngồi trước. Tôi chỉ lời nói chân thật mà Phật đã dạy rồi. Trong kinh văn Phật mới nói nếu tâm của chúng sinh loạn động, tìm gốc cây mà ngồi để lắng động tâm tư. Tại vì sao? Vì cái cây này, quý Phật tử suy nghĩ coi, cái cây này mùa đông nó trụi lá đúng không? Sau khi mùa xuân ấm áp trở lại, nó ra hoa kết trái. Nếu chúng ta không có phiền não, làm sao chúng ta có bồ đề? Nếu chúng ta không thực tập quán niệm để chúng ta chiến thắng với cảm thọ của mình, làm sao chúng ta có niết bàn được? Cho nên ai ngồi từ 8 tiếng trở lên, người này chắc chắn có niết bàn. Ngồi thiền từ 8 tiếng trở lên. Mà Đức Phật Thích Ca chúng ta ngồi 49 ngày niệm. Thì tôi mới nói người nào vô thất mà ngồi từ 1 tháng cho đến 3 tháng, người này có khả năng chứng thần thông. Tôi chỉ không có sao. Nhưng mà quý vị có làm được hay không? Cái này mới quan trọng. Quý vị làm không được. Tại sao vậy? Ta không chiến thắng cảm thọ của mình, cho nên chúng ta không thể nào chứng thần thông được. chúng ta không thể nào phát hào quang được. Quý Phật tử chỉ cần ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, quý vị ngồi chỉ tới 8 tiếng thôi, quý vị ngồi một đêm tự quý vị thấy thần thông thôi. Nhưng mà nhớ là lâu lâu nó mới phát miếng thôi. Nhưng mà cái thần thông là cà giật, quý vị biết thần thông nó bay dìu. Nhưng mà quý vị ngồi 8 tiếng rồi biết, ai chưa ngồi tôi nói không có tin đâu. Cái này bất khả tư nghị, kinh này gọi là vô lượng nghĩa. Như vậy thì lời của Đức Phật, Đức Phật thọ ký trong kinh Pháp Hoa, Ngài cũng không có nói dối du sinh gì. Ngài nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Ngài cũng không nói dối với ai. Nhưng mà ai là người hiểu được? Từ chỗ đó Phật không nói dối, không nói đôi chiều, không nói thiêu dệt, không nói hung ác. Phật chỉ nói lời chân thật, mượn phương tiện chỉ cho chúng sinh. Ai biết nói lời chân thật, người đó tự phát hào quang, vì tự tin với chính mình, không sợ ai hết. Và tôi cũng như thế. Có nhiều người hỏi rằng, Thầy dám chắc những lời thầy nói là đúng không? Tôi nói tôi dám nói cho có hào quang, thì làm sao tôi nói dối được chứ? Tôi nói có hào quang mà, tôi nói có khi dân nó biết tôi luôn mà. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, thầy trong kinh Pháp Hoa. Đúng không Phật tử? Đúng không nữa. Thầy kinh Pháp Hoa nói đó, nhưng mà tôi nói nha. Thấy không? Kinh Pháp Hoa nói là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp dài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa hội chúng Phật Bồ Tát. Từ chỗ đó cho nên có nhiều lúc tôi nói nó cũng bay hào quang. Chỗ đó tôi dám nói lời chân thật. Rồi, cái giới cuối cùng để tôi tròn vẹn 60 phút thuyết trình của tôi, đó là người nào có trí tuệ, người đó có hào quang. Cái mặt của người thông minh trí tuệ nhìn thấy cái mặt sáng, còn cái mặt nó ngu. Cho nên giờ này tôi thấy ai mà cái hào quang mà nó tắt, cái tôi thấy mặt ngu. Cái hào quang nó tắt là vậy thôi. Cho nên lúc mà nó tắt cái mình làm vậy nè, cho nó lên lại. Quan công cũng làm vậy thôi. Tôi ở kế quan công tôi cũng thấy lâu lâu cái ông làm lên. Cho nên Phật tử cứ vận công lấy từ đan điền đưa lên trên mặt là máu chảy trở lên, là người đó tránh được tai biến mạch máu não. Cho nên có nhiều người nói là trong nhà con là không bao giờ có một tiếng qua tiếng lại, không bao giờ giận. Tôi nói coi chừng tai biến con. Trong nhà mà lâu lâu giận có gọi là hâm nóng. Cho nên người xưa có cái câu là chén trong sống còn khua, vợ chồng không có bao giờ mà không có có trục trặc kỹ thuật. Nhưng mà trục trặc kỹ thuật là một cái môn cần phải có. Lâu lâu giận với nhau là chuyện bình thường. Cho nên tôi cũng vậy. Có nhiều lúc tôi nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng đứa điên. Ở đây đâu phải thần tiên, ở đây cũng lúc điên điên khùng khùng. Giận lên cái tôi nói mày điên hả mày. Tôi tự nói với chính mình để tôi hỏi rằng mày có say không. Vậy là say cái gì? Mày say lòng từ bi, vì thương quá cho nên mày khùng phải không? Có nhiều lúc tôi nghĩ vậy. Giả sử như ở đây là tôi muốn xây cái chùa lớn, cái tôi nghĩ mày có khùng không mày? Mày xây chi? Ở có cái phòng có 4 tấm ván nè, mày chết đang gộp trở lại cái thành cái hòm, làm chi cái chùa lớn nữa? Để mình thiếu nợ, để mình tự Đức Phật bỏ hết sao đi xây. Cái tôi hoàng hồn đó, cái tôi nói ngưng đó. Cái nói sao thầy thay đổi hoài. Tôi nói nắng một ngày nó còn có sáng nắng chiều mưa mà con. Thầy cũng vậy thôi. Nếu mà cái lúc thầy còn nhuệ khí thì thầy nói thầy xây tùm lum, lúc thầy mất nhuệ khí dừng đó. Như vậy con người mình có trí tuệ, mình không bị lệ thuộc, mình không bị dính mắc, mình không bị rơi vào một trạng thái bị động, cho nên luôn luôn phát hào quang. Luôn luôn phát hào quang. Người có trí tuệ luôn luôn phát hào quang. Cho nên từ lúc tôi đi tu tới giờ là tôi học không ngừng học. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn phát hào quang, vì tôi còn thiếu nợ hai cái luận án mà. Hai cái luận án đó tôi làm xong là hào quang tôi nó chiếu toàn diện. Còn không thì bây giờ hào quang tôi lúc chiếu lúc tắt. Là bởi vì quý vị biết không, có khi mình đọc sách mình cảm thấy nó hay vô cùng vô tận vậy đó. Cho nên mình đạt được pháp hỷ lạc, cái đầu của mình nó sanh trưởng. Cho nên có nhiều lúc Phật tử hỏi tôi lát nữa thầy giảng gì, thì nói lên nhìn đạo tràng mới biết. Tôi nhìn hào quang quý vị tôi mới nói được. Nhưng phần lớn tôi không có nói, tôi không nói đâu dài dòng á. Tôi nói những gì quý Phật tử có khả năng tu được. mà ai tu được người đó chắc chắn cuộc đời này hạnh phúc và nhiều kiếp sau hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc một đời. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp một cách bầu nhiệm, gọi là toàn phần chứ không phải một phần. Nhưng mà nhìn ở góc độ nào chúng ta thấy ở góc độ đó, nghĩa là ta phần chứng niết bàn. Cho nên chúng tôi tu tập thì chúng tôi rất là hạnh phúc, là bởi vì sao? Hạnh phúc đó Đức Thế Tôn đã cho tôi một nguồn năng lượng cảm ứng. Như vậy thì trí tuệ của Như Lai mà giới thứ năm là không uống rượu, tôi nói uống rượu là chuyện đó, đâu phải người không uống rượu là có trí tuệ đâu, không có. Mấy đứa khùng khùng nó không uống rượu mà nó cũng khùng à. Đâu phải uống rượu mới mất giống trí tuệ đâu. Cho nên có nhiều người uống rượu mà nó khôn gian trần, phải không? Nó cũng đi nhậu, bốn người đi nhậu mà ba thằng phá sản, thằng kia vô hết. Chứ đâu phải ai uống rượu cũng phá sản đâu. Cho nên cái vụ đó là tôi không nói, mà tôi nói giới thứ năm là giới trí tuệ. Ai có trí tuệ người đó có hào quang, ai có trí tuệ người đó giàu có, ai có trí tuệ người đó tự tin, ai có trí tuệ người đó sớm thành Phật, vì đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Từ chỗ đó chúng ta có đủ khả năng thắng được cái thói hư tật xấu của ta hay không. Cái giới thứ năm là bỏ thói hư tật xấu. Thì có một cô Phật tử nói với tôi vậy nè, thầy kia ổng hút thuốc. Cái Phật tử nói thầy sao thầy còn hút thuốc. Cái ông nói giới nào cấm hút thuốc đâu có. Cái nhỏ đứng phim, nó tìm hết trong giới luật không có giới nào cấm hút thuốc, đứng phim. Nhưng mà quan điểm của tôi nói thế này, cái giới thứ năm là giới chiến thắng thói hư tật xấu. Ai có cái tật gì đó, bỏ được cái tật đó gọi là giữ giới thứ năm. Ta bỏ hết không còn thói hư tật xấu là chúng ta giữ giới trọn vẹn, ta có trí tuệ. Mà người có trí tuệ mới chiến thắng, không có trí tuệ là thua. Chúng ta còn thua nó. Nhưng mà quý thầy thì có nhiều vị cũng làm việc nhiều lắm, viết sách, viết báo, rồi làm những công tác này, công tác kia. Có nhiều lúc á, quý ngài thấy nó mệt mỏi, rồi cái tập khí năm xưa nó còn, cho nên hút điếu thuốc làm được việc, thì quý ngài lớn cũng không có trách. Rồi có một số chư tôn đức lớn, ngài gánh giá công tác Phật sự nhiều quá, cho nên ngài cũng hút điếu thuốc. Để chi vậy? Để giải tỏa bớt. Cái điều đó chư tôn đức cũng quan hỷ lẫn nhau. Nhưng mà có nhiều vị Phật tử cũng thấy hơi khó. Tự nhiên thầy cầm cái điếu thuốc kỳ. Nhưng mà ôm điếu thuốc vừa dư. Nhưng mà tôi nói vậy để Phật tử cũng thông cảm. Phật tử hút không ai nói, tự nhiên cái thầy cầm. Cho nên là thôi kệ, thông cảm. Thì cái đó là miệng quý thầy là bậc trí tuệ, quý thầy cho mình cái trí tuệ, nhưng mà quý ngài cũng có một cái điều gì đó, có khi là quý ngài cảm thấy là để cho nó vơi bớt cái gì đó thì ngài có chút xíu gì đó thì thôi. Phật tử cũng không cảm vậy, không phải là không chiến thắng đâu, thì tới lúc mà ông nhập niết bàn ông cũng hút nữa đâu. Mình biết vậy nên là cũng đừng có lo. Chứ mà hút thuốc cũng mang chết lắm, cho nên mình cũng đừng có lo. Vậy đó thì cái phần đó là quý ngài còn đóng góp được cho Phật sự Phật pháp thì thôi mình cũng quan hỷ chút, để rồi cuộc sống này nó bình yên chút. Thì tôi cũng cảm nhận được rằng là nếu như bậc chư tôn đức mà có một cái vài cái lỗi gì đó thì tôi mới nghĩ vậy, Phật tử phải nên suy nghĩ vậy, quý Phật tử mới có trí tuệ. Chúng ta cần một vị thầy cho chúng ta giáo lý, chứ không phải chúng ta cần một con người hoàn hảo. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy, đúng không Phật tử? Chúng ta cần một vị thầy dạy cho chúng ta giáo lý, chứ còn chúng ta đòi một con người hoàn hảo như là tham quá đi, nhu cầu cao quá, cúng có 20 nhu cầu cao quá, hoặc là cúng có nải chuối mà nhu cầu cao quá, vừa tới chắc. Quý thầy căn tánh cũng khác nhau, có nhiều lúc rồi đi tu cũng cực khổ như lắm chứ cũng chịu dựng như lắm nhá. Giống như cái cây là muốn nở qua được là phải qua nhiều mùa đông lắm rồi đó, nhưng mà có nhiều lúc cũng có nải chuối mà nhu cầu cao quá. Quý thầy làm không nổi phải không? Thì thôi, quý thầy căn tánh cũng có khác nhau, chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi 10 phần mà chúng ta chỉ cần là ngài 7 phần 8 phần là tuyệt vời, còn 5-6 phần cũng là hơn chúng ta nhiều lắm rồi. Có khi chúng ta nói 10 làm có 1-2 à, sao chúng ta so sánh được với ngài vậy mà mình còn chơi bay nữa, nó mất luôn 1-2 đó là lỗ dữ lắm rồi. Cho nên quý Phật tử khéo, muốn chiếu hào quang, điều thứ nhất Đức Phật dạy, đừng bao giờ chơi bai ai hết. Học cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát, đừng có chơi ai. Vì sao vậy? Vì không ai làm giùm cho ta, không ai đem đến trí tuệ và hạnh phúc cho ta, không ai tu dùng để thành Phật dùng ta. Cho nên cớ gì mà ta phải chơi bai, mắng nhiếc, hiềm khích, ganh ghét, đố kỵ cho cái mặt mình giống quỷ. Đúng không Phật tử? Rồi, vậy là chúng tôi còn 5 phút nữa là chúng tôi hết phần thuyết trình của mình trong năm giới này với khả năng chiếu hào quang. Thì tôi chỉ kết luận lại, rồi cái Phật tử hỏi thì nói nữa, còn không hỏi về ngủ vì mặt trời đã đi ngủ rồi. Tôi dựa vào năm giới tôi nói hào quang. Giới thứ nhất, ai có lòng từ bi, người đó sẽ có một cái sự tươi nhuận, một sự hạnh phúc, một sự an lạc, ai nhìn vô cũng thấy chiếu hào quang. Vì người vợ thương chồng chỉ có ái thôi đó nha. Thương chồng thương con, người vợ đó có hạnh vĩ đại. Từ sáng sớm làm cho tới chiều tối, chồng về nói: Vợ tuyệt vời với anh quá. Trời ơi, đủ rồi đó, vốn liếng đủ. Uống miếng nước. Chỉ cần chồng mình khen một cái thôi, cam lồ. Thấy không? Còn lỡ về mà cầm tin nhắn mà thấy nhỏ này mày chạy đấy, bụng rụng tay chân chân liền tại chỗ. Như vậy nhớ nghe, cái này là mình đừng tự hại mình nhớ không? Dầu rằng ổng có con mắm nào cởi ổng là bởi vì nghiệp duyên của mình. Mình thương chồng, mình lo cho chồng hết lòng chiều chuộng, vậy mà chồng nó cũng ngông ăn sớm. Thì cái đó là mình biết thân phận của mình. Mình phải hiểu nhân quả. Hiểu nhân quả là quỳ xuống Phật: Phật ơi, con trọn vẹn thương chồng mà tại sao còn có nhỏ ăn sớm. Không, nhưng mà khóc với Phật thôi nha, với ổng vẫn chảnh. Vì ta giữ giới trọn vẹn. Anh không giữ giới anh đọa địa ngục ráng anh chịu. Tôi thiếu nợ anh, tôi phải trả hết kiếp này. Vì tôi biết rằng Đức Phật dạy, tôi đã tạo nghiệp đời trước. Đời trước anh cũng thương tôi như thế này, nhưng mà tôi vẫn có mấy cô. Cho nên đời này tôi sanh lại làm vợ anh để tôi nếm cái mùi đó. Hãy để cho tôi nếm được hương vị giải thoát, để tôi chiếu hào quang. Đấy, tôi thấy cái điều đó là tuyệt vời nhất. Còn nếu người chồng nào mà thương vợ hết mức chiều chuộng, xây hồ bát bán nguyệt cho nàng tắm hơi, dầu rằng thương vợ cỡ đó cũng sinh tật, nhưng mà phải nén lòng chịu đựng. Vì sao vậy? Vì biết rõ nghiệp của mình, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái nghiệp của mình nó như vậy. Nhưng ai biết chấp nhận, biết trả cái nghiệp như vậy thì hãy nên đọc cái tiểu sử của cô bà cháu gà đi. Bà ta 7 đời chồng. Mà 7 đời chồng đó là sao? Kiếp trước bà là một vị tăng, có 7 người đệ tử hầu hạ. Do tu hành không đúng, kiếp đó cũng có tôi biết. Cho nên phải làm vợ của 7 đời chồng đó để trả cái nghiệp của mình. Mà ông chồng nào cũng muốn tê tua. Tôi chứng kiến cảnh. Cho nên Phật tử cố gắng gìn giữ. Vì tôi thấy là bây giờ là hạnh phúc khó giữ lắm. Phật tử có nhiều lúc mà qua bên đây mà để mà một vợ một chồng từ nhỏ tới lớn là một cái điều hy hữu, hiếm có, khó nghĩ bàn. Từ chỗ đó tôi khuyên quý Phật tử cố gắng giữ cái lòng từ bi, để biến cái ái đó thành lòng từ bi. Thì tôi bây giờ thay vì tôi đi tu thì tôi không đi tu, tôi quyết trả nợ hết. Nhưng mà tôi quyết làm thân nô lệ để trả cái nợ cho ông. Nếu mà phải tôi gieo cái nghiệp đời trước của ông thì đời này tôi sẽ trả. Biết chắc tôi trả xong ông cũng chết thật. Bản thân chúng tôi là vậy. Chúng tôi nghĩ là tôi thiếu nợ đệ tử tôi, cho nên là tôi ráng cố gắng tôi nuôi tôi trả cho nó. Vì đời trước nó nuôi tôi rồi, đời này tôi nuôi tôi trả cho nó. Mà nó không chịu tu, nó hành hạ tôi thì trước sau tôi cũng chết. Từ chỗ đó tôi nuôi lớn cái lòng từ bi của mình, và cứ như thế mà thương yêu. Chứ có nhiều lúc đau lắm quý vị. Giúp vật vật trả ơn, mà giúp nhân nhân trả oán. Mình thương người ta, mình giúp người ta, mà tại sao quán cứ đem đến cho mình hoài. Cái mình suy nghĩ: mày đời trước ở ác lắm, theo quy luật nhân quả là giới thứ hai. Mình hiểu được như vậy cái mình chiếu hào quang nữa lại không buồn nữa. Cho nên là tôi lấy nhân quả làm nền tảng, và tất cả các kinh điển đều nương vào tứ diệu đế là hai phạm trù nhân quả. Và thứ ba là ai giữ được hạnh phúc người đó chiếu hào quang đời này và kiếp khác. Và tôi tin tưởng lời Phật, cho nên niềm tin của tôi rất là rộng lớn, ai nói gì tôi cũng tin. Cho nên có nhiều lúc người này nói người kia thế này thế kia thế nọ, nhưng mà tôi thấy Phật tánh ở trong tất cả mọi người, cho nên tôi tin tất cả mọi người đều có Phật tánh. Ai gạt tôi cảm ơn, là bởi vì nhờ gạt tôi mà tôi trả hết cái nghiệp, tôi sẽ thành Phật trong ngàn kiếp nữa, chứ không lâu lắm mới thành Phật đó. Cho nên ngàn kiếp nữa là tôi tự thọ ký cho mình, hơi bị mau rồi đó. Cho nên là tôi không sợ người khác gạt tôi, mà tôi sợ cái bụng tôi gạt người ta này. Cái này là tôi sợ tôi. Như vậy người biết tu là tự sợ mình, thì tự mình sợ mình, thì cái này là gọi là biết tàm biết quý. Còn mình cứ sợ người ta hại mình thì vô tàm vô quý, từ đó hào quang không có chiếu. Và cái phần cuối cùng là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên tôi nguyện không phải đời này tôi học, mà nhiều kiếp sau tôi học, giống như ngài A Nan vậy đó. Đức Phật thọ ký cho ngài A Nan, sở dĩ truyền bá giáo lý của Như Lai không phải đời này, mà vô lượng kiếp sau cũng là người học rộng truyền bá chánh pháp của Như Lai. Vì vậy cho nên tôi cũng mong rằng quý Phật tử hiểu rằng trong cái đạo Phật chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng đêm. Như vậy giờ bóng đêm nó có bao trùm đi nữa, nhưng ánh sáng này có, chúng ta đâu có sợ không thấy được. Ở đâu ta cũng có trí tuệ, thì đời này hay vô lượng kiếp về sau ta đều có hào quang. Trong giáo lý của Như Lai, hào quang đó là trí tuệ. Người trí cho nên chúng ta mới gần. Sở dĩ hòa thượng ở đây là bậc đại trí, cho nên Phật tử mới đông gần gũi nghe hòa thượng giảng dạy. Và tôi cũng cảm ơn quý vị, là bởi vì ngày hôm nay dầu rằng một ngày mệt mỏi, nhưng mà quý Phật tử vẫn bao nhiêu đây người là tôi cũng an ủi dữ lắm. Vậy là tôi nguyện tới đây mừng quá hết lớn, không lớn nữa cho nó khỏi già. Cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe. Như vậy tôi đã trọn vẹn 60 phút để nói về cái chủ đề hào quang của mình, nương vào năm giới làm nền tảng. Ai giữ năm giới người đó có hào quang. Còn giờ này tôi mời quý Phật tử cho tôi 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi tôi trả lời 3 phút, chục câu 30 phút. Nếu không hỏi câu nào, chúc quý vị về ngủ ngon. Good night. Rồi mời chú ở phía dưới. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con thường nghe trong kinh Phật nói thời này là cái thời mạt pháp. Như vậy thì thưa thầy, thời mạt pháp là như thế nào? Xin thầy chỉ dẫn cho con rõ. Một tràng pháo tay tặng cho chú. Quá hay luôn. Thầy không biết. Chính xác thì thầy không rõ lắm, bởi vì thầy không nghe được Đức Thế Tôn nói cái đoạn đó. Lúc đó thầy đi khất thực dùng xa, nhưng mà thầy nghe giang hồ đồn lại với ba yếu tố để nói về mạt pháp. Một là nói về yếu tố của thời gian, thì nếu chánh pháp là 500 năm, đúng ra chánh pháp của Đức Thế Tôn là 1000 năm, nhưng mà cho Phật tử nữ tới chùa cho nên giảm đến 500, tại ba đứa nó đội gạo đến chùa còn 500 năm. Như vậy chánh pháp 500 năm thì tượng pháp 1000 năm, sau đó gọi là mạt pháp, thì đây là tính theo thời gian. Thời gian thì từ đó đến 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì bắt đầu có tượng pháp. Thì hết thời chánh pháp có nghĩa là lời nói không còn hữu hiệu, cho nên phải viết ra. Khi có chữ viết là bắt đầu cho thời kỳ tượng pháp. Năm bộ Nikaya được viết trên lá bối vào khoảng năm 50-70 trước công nguyên là năm đó bắt đầu cho thời kỳ tượng pháp có mặt. Như vậy khi có chữ viết là mạnh ai nấy viết, nó viết tùm lum hiểu được chết liền. Từ chỗ đó thời tượng pháp có mặt là bắt đầu mọi người viết. Chứ còn thời chánh pháp là người này nói người kia hiểu liền, cho nên nương đó tu mà chứng luôn. Cái này gọi là thời kỳ chánh pháp. Lời nói của người ta còn niềm tin rất lớn, về sau lời nói nó giảm chất lượng thì bắt đầu tới chữ viết ra đời. Nói người ta không nghe, viết lại để lưu truyền. Và sau đó nữa thì bắt đầu lên cái tới thời kỳ mà kinh sách đó, nó đầy rồi thì bắt đầu mạt pháp. Là bởi vì sao? Nhiều quá cho nên không đọc luôn chắc ăn. Đó là nói về thời gian ha. Cái thuyết thứ hai là nói về học lực, nghĩa là người nào hiểu được giáo pháp một cách đúng đắn và tu tập một cách trơn chánh thì gọi là chánh pháp. Người nào hiểu mang máng, lúc cái hiểu cái không, nó mơ hồ thì gọi là tượng pháp. Còn có người không biết gì, chỉ mê tín thôi thì mạt pháp. Bây giờ những người không học pháp, không nghe pháp, chỉ mê tín thôi thì mở miệng ra là nói mạt pháp ha. Còn điều thứ ba, chánh pháp nghĩa là Phật, Pháp, Tăng vẫn còn hưng thịnh trong sự đoàn kết hòa hợp và khắp tất cả mọi nơi Phật, Pháp, Tăng hưng thịnh thì gọi là chánh pháp. Còn cái thời kỳ mà Phật, Pháp, Tăng đang ở cái chỗ suy đồi, yếu ớt thì gọi là tượng pháp. Cho đến lúc không còn một quyển kinh, không còn một vị tăng nào thì đó gọi là mạt pháp. Đây gọi là ba thuyết về chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Xin thân ái kính chào chú. Phật tử con ai hỏi gì nữa? Nhà này đi ngủ được không? Rồi quý Phật tử còn ai hỏi không? Bên A hỏi rồi, bên B có ai hỏi không? Rồi bên B buồn ngủ hết rồi. Rồi trở lại bên A. Cũng không có ai hết rồi bên B. Rồi nếu không có ai hỏi nữa thì thôi chúng ta kết luận lại chút xíu nữa, nhắc lại quý Phật tử ba việc nho nhỏ nữa rồi chúng ta về nghỉ ha. Việc thứ nhất, chúng tôi rất là tán thán cái việc mà Phật tử về đây để hộ trì Tam Bảo, để tu tập, để cùng cúng dường, để làm cho cái Phật sự của tại Như Lai Thiền Tự mỗi ngày mỗi thăng hoa lên, thì cái điều này cho chúng tôi được tán thán và xin phục Phật tử một tràng pháo tay cho sự hưng thịnh ở nơi đây. Thì tôi mong rằng sự hưng thịnh tại Như Lai Thiền Tự sẽ là một nấc thang, một nền tảng để cho Phật tử tại Sadiko là những cái người tinh tấn tu học, chứ không phải là cái vật chất nó đối lập lại với lại cái tinh thần. Có người chỉ biết tu phước thôi, không có tu huệ. Thì hòa thượng ở đây, hòa thượng mở cái chùa không phải là để cho hòa thượng, để hòa thượng ở đây, mà hòa thượng đến đây gọi là Như Lai bổ sứ. Cho nên hòa thượng đến đây là bởi vì Phật sai, Phật bổ sứ cho hòa thượng ở đây. Vì vậy cho nên là chúng ta nhớ có bốn điều: chư tăng thì có chư tăng với chư ni là hai bậc xuất gia, còn U Bà Tắc, U Bà Di là hai cái chúng tại gia, thì bốn chúng này phải đồng tu. Cho nên bậc xuất gia thì quần pháp, mà bậc tại gia thì phải hộ pháp. Thì tôi mong rằng Phật tử đừng có bỏ cái chức năng hộ pháp của mình. Khi hòa thượng có kêu gọi một điều gì, Phật tử cố gắng hưởng ứng cái phong trào đó. Dù rằng mình hưởng ứng chứ mình biết rằng mình không có tu tập gì ở đây nhiều, lâu lâu mình mới đi làm, nhưng mà nhớ sự hưởng ứng của mình là làm cho Phật pháp trường tồn và sương minh. Sự hưởng ứng của mình là làm tròn bổn phận của người cư sĩ tại gia là hộ trì chánh pháp. Phật tử đồng ý không? Rồi, cảm ơn quý vị. Điều thứ hai ha, điều thứ hai là giờ này nó có một cái trào lưu là Phật tử bị một cái bệnh hơi bị lớn một chút là làm quan tòa, thường hay phán xét quý thầy, để quý thầy lên cái cầm và cầm. Như hồi nãy chúng tôi nói là quý Phật tử có khi lâu lâu mới đến chùa, nhưng mà cái đòi hỏi cao quá. Mà khi cái đòi hỏi cao quá thì sao? Quý thầy đâu có đáp ứng nổi. Có nhiều vị mà nếu mà giống như chúng tôi thì phải là một cái sứ mạng đi khắp các nước, chứ còn chúng tôi mà ở đây thì chôn chân tôi một chỗ sao được. Cho nên tôi đi các nước. Thì có nhiều vị là cái khả năng cũng có giới hạn, thì quý Phật tử lại có khi mở lớp giáo lý ra dạy, lúc đầu 200 người, lúc sau còn 2 người. Chớ kỳ cục quýnh là phân biệt chủng tộc. Cho nên Phật tử cố gắng nghe, dầu rằng Phật tử cảm nhận được rằng đi về chùa học có nhiều vị là dạy thì cũng hơi nản chút, hơi buồn ngủ chút, nhưng mà nhớ là mưa lâu thấm đất, mình ráng mình đi học. Không phải là vì mình đi học, mà là tại vì mình học trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy, người nào phát tâm mà giảng Pháp thì chư Phật chư Bồ Tát hiện ra. Cho nên quý vị cứ đi làm Bồ Tát, hiện ra đó, ngồi đó cho thầy giảng chân. Mà thầy giảng riết thì nó lên đô. Nghề dạy nghề đúng không? Giảng riết không thuộc bài đâu à. Lúc đầu cũng lật ra giảng y như ông đọc à. Y như bác hồi xưa nói, học thuộc lòng lên, nói nói đã hết vốn, mới có hai mấy phút hết vốn. Nhưng mà quý Phật tử cứ về nghe thì thầy giảng riết tự nhiên thầy hay à. Chúng tôi cũng vậy, lúc mới đầu cũng phải học thuộc lòng lên nói thôi, nhưng mà từ từ nhưng nó lên đâu, từ từ giờ nói hoài không muốn xuống. Phật tử phải biết thương chứ còn muốn mà ông thầy ông giỏi thì làm sao giỏi được. Cho nên quý Phật tử ráng cố gắng, ở đâu có mở lớp giáo lý quý vị ráng cố gắng đến nghe giùm tôi. Cái này là nghe giùm thôi, nghe đâu cũng vậy, nghe giùm, cảm ơn. Cho nên là quý thầy mà có giảng quý vị đi. Tại sao vậy? Xuất gia cực lắm, ở bên đây mà kiếm một người xuất gia cực lắm luôn á. Mà tôi nghĩ là trong tương lai 50 năm, 70 năm nữa là chùa bán giống nhà thờ bây giờ, không ai tu hết. Tại vì tu nó khó quá, và tu khó chứng quá, cho nên người tu nó ít. Bây giờ cái thế hệ quý Phật tử tôi còn giảng tiếng Việt, quý Phật tử mà nhập niết bàn hết rồi tôi giảng ai nghe đó. Cho nên tôi làm ăn có thời này thôi. Hết thời này tôi cũng hiếu úa luôn rồi, tôi cũng sắp có thời. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình, Phật tử nhập niết bàn về Tây Phương thì tôi cũng lo tranh thủ về trễn, chứ nói ai nghe bây giờ. Thế hệ sau vợ nói tiếng Anh không à. Còn tôi thì ai nói tiếng Anh là tôi nghe hết trơn á, mà không hiểu thôi. Từ chỗ đó cũng hơi khó cho tôi đó. Cho nên là quý Phật tử phải hiểu cái điều đó để cảm thông, phải không? Điều thứ ba nha, điều thứ ba thì tôi nói là trong cuộc đời thì nhớ là ngoại đạo nó giết Phật giáo thì đã đành. Tôi khuyên Phật tử đừng giết Phật giáo. Cái chữ Phật tử mà tôi dịch ra đó, nghĩa thứ nhất gọi là Phật là Đức Thế Tôn, là bậc cha lành. Tử là con, mà con là phải thừa hưởng gia tài của cha, là phải lo học giáo pháp để thừa hưởng gia tài của cha. Cha chúng ta để lại giáo pháp thôi, mà chúng ta không thừa hưởng thì chúng ta có phải là con không? Không. Như vậy người nào không học giáo lý thì người này là dịch cái nghĩa Phật tử thứ hai. Phật là Đức Thế Tôn, tử là chết. Nó vô chùa nó giết Phật chết, gọi là di trùng của Phật. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử ráng học. Ai mà đọc sách mà đọc không hiểu, nói thầy ơi con đọc sách con đọc không hiểu, thì nói là bữa nay đọc không hiểu, mai đọc không hiểu, mốt đọc không hiểu, bữa kia đọc không hiểu, phải đọc cho đúng mình chết, hiểu à. Cho nên đừng bỏ cuộc, cứ như thế mà đọc thì ngày qua tháng lại thì chắc chắn hoa sẽ nở thôi. Hoa mới trồng xuống thì nó gọi là cái mầm hoa, rồi bắt đầu nó lên cái thân hoa, rồi từ từ nó mới nở ra cái hoa chứ. Mới trồng sao nở liền, lỡ liền được đâu. Mà giáo pháp của Phật là thậm thâm vi diệu, Phật tử đừng có vội vàng quá. Bây giờ có người hỏi thầy ơi con tu sao cho mau. Trời, tôi tu hồi nhỏ tới lớn nhưng mà tôi chưa hiểu, chú hỏi mấy câu không hiểu. Liều mạng trả lời đại. Vậy mà mới tu mới có mấy tháng mấy năm cái đòi hiểu. Phật ơi con chịu. Phải không? Phật tử phải tu nhiều đời nhiều kiếp chứ. Tu một đời một kiếp sao tu được. Cho nên là đời này mình tu là nhiêu duyên thôi, rồi bắt đầu đời sau mình tu. Nhưng mà mình không có mong là chứng đắc gì hết á, cũng như là đừng có mong nó ra hoa. Nhưng mà nó đủ ngày đủ tháng là ra hoa thôi, không cho nó ra nó vẫn cứ ra. Có yếm cỡ nào nó cũng ra, thấy không? Cho nên Phật tử cứ đọc đi, là một lúc là nó tự mình hiểu thôi à. Không biểu nó hiểu, nó vẫn cứ hiểu, hạnh phúc vậy đó. Cho nên là tôi chúc quý Phật tử ba điều này tôi nhắc ha. Điều thứ nhất là quý Phật tử cố gắng ủng hộ cái Phật sự. Nếu mà hòa thượng hay là tất cả các cái chùa nào mà nhớ ha, các cái bậc trưởng tử của Như Lai phải là những người làm đạo nha, còn không làm đạo là đụng ai cúng này hết vốn. Cho nên là cúng phải cho đúng người đúng lúc, những cái bậc làm đạo thì mới cúng, chứ không phải là quay qua quay lại thấy cái đạo tràng kia mọc lên cái nói thôi tu đâu cũng vậy tu dùm chỗ đó. Cái chỗ đó không phải là Phật pháp tăng, chớ có thấy ở đâu dựng cái tượng lên cái ngồi đó lại đi, tôi chịu không nổi à. Cho nên Phật tử nhớ là ở đâu có một cái bậc trưởng tử của Như Lai có học, có tu, có làm đạo, có lợi ích chúng sinh, chỗ này nên phát huy. Còn ở đâu tu mê tín, làm ơn làm phước bỏ cho nó đấu nó chết chìm tôi đi, cho nó bớt mọc ra tùm lum, học cái chỗ có nơi chỗ nào cũng mọc hết trơn. Cái thứ hai, ý thứ hai là Phật tử nên làm cái bổn phận của mình. Quý thầy đã làm bổn phận của người xuất gia, quý cô quý thầy đã làm bổn phận người xuất gia là hoằng pháp, thì Phật tử phải làm bổn phận của người tại gia là hộ pháp. Chẳng những hộ pháp mà phải đi học. Nhờ vậy mà quý thầy quý cô cứ như thế mà giỏi. Phật tử ráng nghiên cứu, ráng học để về hỏi, gặp quý thầy quý cô ngoài đường vẫn hỏi. Cho nên con người nói nè, thầy gặp ai cũng cúng hết, là gặp mấy ông thầy chùa giải sao cúng thầy. Tôi nói vậy, trước khi con cúng, con chuẩn bị cái bì thư đi, con lại con hỏi ông cầu, con biết trả lời không? Không trả lời, thọt vô, đi. Con gặp ai cũng cúng. Phải không, con tử? Đó. Gặp một vị nào đi khất thực ngoài đường, quý vị quỳ xuống, bạch thầy, con thấy thầy con ngưỡng mộ quá, con là Phật tử quy Tam Bảo rồi, xin thầy dạy giùm con 88 món kiến hoặc là gì. Còn không ấy lột áo đi, đặt giả trang thiền tướng 88 món kiến hoặc không biết. Thì ông đi khất thực ông kỳ hoặc quá. Như vậy thì 88 món kiến hoặc nó trầm trong ác kiến, thầy đừng phá ác kiến trong con. Thầy để cho con cung kính thầy, thầy phải nói cho con được 88 món kiến hoặc nó nằm ở đâu. Thầy không nói được, đi hoặc chỗ khác, quốc cỡ đó. Tại sao? Tham sân si mạng nghi ác kiến. Trong ác kiến sanh ra thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Năm con kiến này biến thành 88 món kiến hoặc. Không biết về nhét bao thơ vô. Đi lại Như Lai thiền tự học. Thấy không? Chứ mình là người Phật tử mà đụng ai cũng cúng, thấy tội nghiệp quá, cúng. Vậy là nó tồn tại. Vậy là Phật tử vô minh tạo cho những cái người giả danh tu tập, nó tồn tại tùm lum. Cho nên người thật, người giả nó trộn lộn với nhau, cái bản chất của người tu không còn nữa. Ra các cái chùa cái gõ mỏ tụng kinh cái lên thầy à, dễ dữ hả? Cho nên Phật tử cứ tấn công tới, hỏi giáo lý tới nơi, không biết vô thất ngồi lật kinh ra tụng, tới chừng hiểu biết rồi quay trở ra gặp nó hỏi 81 món tư hoặc vô. Tại vì 8 món tư hoặc nó nằm đâu? Nó nằm trong tham sân si mạng nghi, nó kết thành 81 món tư hoặc, là thầy trò Đường Tăng phải đi thỉnh kinh với 81 nạn. Chưa giải quyết được 81 món tư hoặc này là chưa chứng được A La Hán, chưa giải quyết được sanh tử. Từ chỗ đó quý Phật tử phải hỏi cho tới nơi, phải học cho tới chốn. Rồi cái điều thứ ba là tôi muốn nói tất cả mọi người hãy nên hiểu rằng mình là người Phật tử, mình là người con Phật. Giáo pháp của Phật mà mình không hiểu thì giết Phật chết mất. Cho nên mỗi người Phật tử ráng hưởng cái gia tài của Phật giùm tôi. Mà cái gia tài của Phật là không có cho ai hết, Phật dành hết cho con của mình. Nhưng mình là cùng tử, mình chỉ đem vô chắc kinh vô tủ lại thôi. Có phải vậy không quý vị? Phải không? Cho nên kinh chiếu hào quang chứ con tối thui. Bởi vì kinh con thờ trên đầu á, con để trên trang á, con ngu nguyên chấp. Cái ngu của nguyên á. Cho nên là tôi mong rằng quý Phật tử cố gắng làm sao học được dùng giáo pháp. Mà quý vị học giáo pháp, mà quý vị là người thừa hưởng giáo pháp, thì tôi tin chắc rằng chánh pháp có mặt tại San Diego. Rồi. Nam mô Thường Ngủ Ngon Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính thưa Đại Đức Giảng Sư, chúng con xin được đại diện Phật tử tại Như Lai Thiền Tự xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ đã mời Đại Đức Giảng Sư về đây giảng pháp cho chúng con. Đặc biệt ngày hôm nay, con cũng như các Phật tử cảm thấy rằng bài giảng của Đại Đức thật là tạo cho chúng con một sự hiểu biết bằng trí tuệ, cũng như tạo cho chúng con những mẩu chuyện cũng như những lời giảng rất là gần gũi với Phật tử. Chúng con đã được Đại Đức đem những sự hiểu biết giảng dạy cho chúng con, cũng như là khuyên cho Phật tử, đặc biệt cho một cái chương trình giảng dạy của Đại Đức. Chúng con rất mừng bởi vì chúng con là những Phật tử cao tuổi. Vì thấy Đại Đức là một vị Đại Đức giảng sư tuổi hãy còn trẻ, nhưng mà sự hiểu biết cũng như sự dẫn dắt cho những bậc, cho những đàn con cháu, những thế hệ thứ hai, thứ ba của Phật giáo Việt Nam mãi mãi được tồn tại. Bởi vì qua những sự giảng của Đại Đức cũng như các vị giảng sư về đây giảng, thì đó là những cái điều phấn khởi cũng như sự hiểu biết cũng như sự cần thiết cho thế hệ sau này. Một lần nữa chúng con xin được đại diện Phật tử Như Lai thiền tử thành tâm cầu chúc cho Đại Đức pháp thể khang an, chúng sinh dị độ. Nam mô A Di Đà Phật. À, vậy cũng muốn nói nữa. Bữa trước á, trên cái khóa tu á ở San Jose á, thì khi mà đắc tư á, thì tôi lại có nói bốn cái loại sen. Thì tôi nói á, những cái bé mà nhỏ nhỏ đó, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi á, nó vừa đi dân hoa mà nó đi 2-3 cái, nó nhúng một cái mạnh, đứa nào nó nhúng đẹp lắm quý vị. Hay gì người ta hát á, người ta đúng nhịp nó nhúng, còn nó đâu có biết nhịp gì đâu, nó nhúng tựa lừa. Mà tôi nói nó đẹp ngây thơ, nó đẹp hồn nhiên, nó đẹp kỳ cục. Từ chỗ đó quý vị, cái tôi lên tôi đáp từ. Thì tôi nói rằng trong đây tôi có 5 cái ý nhỏ cho cái buổi chia sẻ khai mạc này. Thì cái ý đầu tiên mà tôi nói đó là hoa sen bé nhỏ. Cái hoa sen này là hoa sen búp á, tất cả các Phật tử quý vị lớn tuổi phải ráng làm sao dưỡng các cái hoa sen đó. Nó hiếm lắm, có 5-6 đứa hả. Trong lúc hơn 100 vị lớn tuổi mà trong lúc có 5-6 đứa hả, có nghĩa là sen lớn thì quá trời, sen nhỏ coi như thế. Bởi vậy tôi nói tôi thấp thất nghiệp à. Là bởi vì thế hệ quý vị giảng sanh là tôi đi luôn, tại sen đây không còn. Cho nên cái lứa tuổi sen này nè, quý vị ráng gieo trồng giùm, ráng đưa con cái mình đến chùa, đưa con cháu mình đến chùa, chứ không lỗ vốn. Mình từ Việt Nam qua đây, mình bán sống bán chết qua đây để chi vậy? Để cho các thế hệ sau này bây giờ xém mất gốc. Chứ mai mốt là cha mẹ Việt, ông bà Việt, cha mẹ Việt sanh con Mỹ đó. Nghĩa là cha mẹ sen sanh con bông súng. Nó không còn gì nữa. Cho nên quý vị tự để ý cái này nha. Cái này là loại sen loại 1. Sen này đáng quan tâm. Sen cấp 2 là sen trong biển lửa, là chạy vô tu miếng, chạy ra khách gọi con. Cái chạy vô cho nghĩa là khóa tu, một ngày tu được 2 tiếng cũng dữ lắm. Nhưng mà phải ghi danh, cái này là phải cấp bằng tốt nghiệp, gọi là tu trong bận rộn, chạy ra đi làm. Cho nên là tôi giảng ở Hiền Như Tịnh Thất cũng vậy. Phải nói là tôi rất là thương quý Phật tử, quý Phật tử rất là tinh tấn. Cho nên là dầu rằng tôi có mệt cỡ nào đi nữa, vừa xuống máy bay xuống giảng liền. Cho nên quý Phật tử đi làm về mệt dữ lắm luôn á. 7 giờ về giảng tới 9 giờ chưa chịu đứng dậy, ngồi ngáp nhìn tôi mà không chịu đứng dậy. Trời ơi, đứt ruột. Cho nên cái sen đó là gọi là sen nhứa. Tôi nói tôi đang giảng cái sen vô à, tại đi làm mới về. Còn có người là sáng sớm 7 giờ là 6 giờ mấy có mặt rồi. Và tôi giảng từ 7 giờ tới 9 giờ. Tôi vẫn giảng 2 tiếng đồng hồ. Và vừa giảng xong, có người giảng chưa xong là mở cửa chạy ra vì sen này đi làm. Cho nên cái sen trong bận rộn đó là loại sen thứ hai, mà cái sen đó mới là chắc đó. dầu rằng học con tiếng 2 tiếng nè, nhưng mà tất cả mọi cái chi phí là cái sen đó, chứ cái sen cấp 1 kia là tôi bó tay. Cái sen cấp 1 kia là đi dưỡng không nữa nha, nhưng mà cái sen sẹt đó, cái sen sẹt sẹt sẹt sẹt, cái sen đó mới cúng dường. Muốn làm đạo phải nhờ cái sen sẹt á. Cho nên mà ai mà biểu ghi danh là phải tu hết cái khóa tu mới cấp bằng là tôi nói là cái đó là nghỉ chơi luôn à. Cái đạo tràng này là miễn bạc, giải tán luôn đi. Rồi cái loại sen thứ ba là sen lớn tuổi, sen ngồi chút ẩn tùm lum, tại vì đau cột sống. Sen đó đừng có biểu ngồi kiếp già chết chắc luôn. Tôi nói cái sen này phải có cái giường, là ngồi 15-20 phút ra ịnh cái vô ngồi nữa. Cái loại sen này là nửa ịnh nửa ngồi. Loại sen này là hụp lặn trên nước, nó sắp tàn rồi. Cho nên là chúng ta phải dưỡng cái sen này nữa. Cho nên chúng ta phải thấu hiểu, chúng ta phải cảm thông. Chút xíu ra uống nước, chút xíu mắt ấy. Cho nên dành cái chỗ ngồi bên ngoài để đi ra đi vô. Hầu nhỏ cuộc sống khó khăn, sanh con xong là lo chạy, cho nên giờ quay ra quay lại đi ấy. Thông cảm cho cái sen này. Cho nên là chúng ta phải hiểu, chúng ta hiểu để cảm thông. Cho nên những cái cụ lớn tuổi mà ngồi nghe là tôi thấy Bồ Tát của tôi. Vì sao vậy? Mệt mỏi như vậy, ở nhà đó là con cháu nó phụng dưỡng, mà giờ này về chùa ngồi như vậy là tuyệt vời lắm. Loại sen này là loại sen sắp về bển rồi. Rồi tôi nói cái loại sen thứ tư là sen vàng. Quý thầy quý cô ngồi một vàng chứng minh ở trên, tôi nói đây là sen vàng. Mà sen vàng này nè, mà ở dưới sen xanh, sen hồng, sen nâu, sen đỏ, tùm lum sen vẫn không bằng sen vàng. Cho nên á, chư tôn đức là sen vàng. Ở đây có 4 loại sen. Thì cái đạo tràng này, cái lớp học này, cái khóa tu này mà muốn tồn tại được thì 4 loại sen này là tứ chúng đồng tu. Mà tu trong sự hòa hợp thanh tịnh thì hàng năm cố gắng gìn giữ. Chứ còn thầy trưởng ban tổ chức khó lắm. Cũng như hòa thượng ở đây, hòa thượng muốn tồn tại được phải 4 loại sen này đồng hành tu. Chứ còn 4 loại sen này không đồng hành tu thì hòa thượng cũng mất cái nhuệ khí làm đạo. Cho nên tôi mong rằng các loại sen này đừng có lụng. Nếu mà cái loại sen thứ ba có về trển thì cũng nhớ hồi nhập ta bà để trở thành loại sen cấp 1 trở lại. Rồi thì cảm ơn quý vị. Chúc quý vị cố gắng tinh tấn và phát nguyện quay trở lại thế gian này để làm sen cấp 1. Rồi mời Phật tử chúng ta khởi thân hồi hướng.